nếu không hơn 30 năm qua, lão nhân trước mặt này rốt cuộc có thể đạt tới nông nỗi kinh người như thế nào. Ngẩng đầu liếc nhìn Lục Thanh một cái, ánh mắt lão nhân không chút biểu tình nói, ngươi theo đuổi kiếm đạo là vì cái gì? Vì cái gì? Lục Thanh ngẩn ra, đồng thời trong lòng dâng lên suy nghĩ hỗn loạn. Từ lúc 8 tuổi hắn bắt đầu rèn luyện ngân cốt, luyện tập kiếm pháp cơ bản, đến sau đó vì lấy lại Niêm Vân kiếm mà lên núi Chiêu Dương. Theo tu vi ngày càng thâm hậu, càng cảm thấy con đường kiếm đạo càng uyên thâm rộng rãi, đồng thời vài năm này phát sinh rất nhiều việc cũng khiến hắn toàn lực tu luyện cầu lấy đột phá, đó chính là vì bảo vệ cơ nghiệp của Lục gia hắn. Không sai, chính là vì bảo vệ cơ nghiệp gia tộc. Lục Thanh không cần nghĩ ngợi, lập tức nói, ta theo đuổi kiếm đạo, chính là vì bảo hộ. Bảo hộ, ánh mắt lão nhân sáng lên vài phần, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Bảo hộ, đúng vậy, ngươi cùng ta năm đó giống nhau. Bất quá hiện giờ ngươi còn có thứ bảo hộ, nhưng là ta đã không còn thứ gì nữa. Vậy kiếm đạo, ta cần gì phải tiếp tục theo đuổi? Nhưng mà, tiền bối, một thân tu vi của người. Lục Thanh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tu vi thì có gì dùng? Cho dù tu vi có tới cực điểm của kiếm đạo, cũng chỉ trở thành một người không ham không muốn, chỉ biết thiên đạo luân hồi mà thôi. Này kiếm đạo, tu lại có gì dùng? Nhướng mày, Lục Thanh nói, kiếm đạo tức thiên đạo, tu luyện đến cuối cùng hẳn là cùng thiên đạo càng thêm phù hợp. Biết thiên đạo luân hồi cũng là không sai, về phần không ham không muốn, trên kiếm đạo, cũng chỉ có như vậy mới có thể dũng mãnh tinh tiến, không chỗ nào trễ ngại. Thối lắm, hết thảy đều là thối lắm. Ánh mắt trừng lớn, mái tóc bạc đầy đầu lão nhân không gió tự động tung bay. Cả thanh trúc lâm nhất thời không khí như đọng lại, khí thế bàng bạc khủng bố phóng thẳng lên trời cao, bao trùm phạm vi không trung hơn 10 dặm. Thần phong lĩnh, ba con thiên phong ưng chợt từ bên trong động bay ra. Bọn họ sẽ không trêu chọc thanh trúc lão quái chứ? Một con thiên phong ưng có chút khiếp sợ nói, hẳn là sẽ không, thanh trúc lão quái chỉ thả ra khí thế nhưng không có sát khí, cho dù có động thủ chắc cũng chỉ khiển trách một phen. Ở bên cạnh một con thiên phong ưng khác nói, đại ca, chúng ta muốn hay không? Muốn cái gì? Đầu thiên phong ưng kia trừng mắt một cái, còn không phải năm đó ngươi làm ra chuyện tốt sao? Hiện tại chúng ta nếu bước vào trong thanh trúc lâm một bước còn không bị lão quái đó đánh thành mảnh vụn sao? Giết chúng ta, lão quái đó căn bản không phải dùng đến chiêu thứ hai, đến linh chú chúng ta cũng không thể phóng xuất được. Thanh trúc lâm, đối mặt với lão nhân đột nhiên thả ra khí thế, Lục Thanh cũng không có động tác gì. Bởi vì trong cảm giác của hắn, lão nhân cũng không hề có sát ý gì. Đối với khí tức lão nhân phát ra, hắn cũng có một phần tò mò. Bởi vì từ khí tức của lão nhân phát ra, hắn không những cảm nhận được một tầng khí hệ thủy nồng đậm, đồng thời còn cảm nhận được cả khí hệ kim. Chẳng qua khí hệ kim lại lấy một phương thức kỳ dị nào đó chuyển hóa toàn bộ thành khí hệ thủy. Lão nhân nhìn chằm chằm Lục Thanh quát, đạo lý chó má gì, thiên đạo tức kiếm đạo. Ta đã nghe những lời này hơn 50 năm rồi mà có nhìn thấy người nào dựa vào nó mà tu luyện tới cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo đâu. Con người có nhân đạo, tu kiếm đạo, trước hết tu nhân đạo. Con người có thất tình lục dục, nếu buông bỏ thì còn tu cái gì kiếm đạo, nói gì đến bảo vệ bản tâm. Con người có nhân đạo, tu kiếm đạo, trước hết tu nhân đạo. Lục Thanh nghe lời nói của lão nhân, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc. Lần đầu tiên hắn thấy nhận thức đối với kiếm đạo của mình còn có chút hoang mang. Sư phụ, hắn nói đúng sao không? Đúng, cũng không đúng. Không nghĩ tới ở đây cư nhiên gặp một gã kiếm giả của thiên đạo trầm mê vào nhân đạo. Thật sự khiến lão phu có chút kinh ngạc. Dừng một chút, Diệp lão nói. Kiếm đạo tức thiên đạo, vốn phải đợi chính ngươi thấy được nghi hoặc trong đó, ta mới lại đến dẫn dắt ngươi. Nhưng lúc này nếu đã bị tiểu tử này dẫn dắt đến, ta cũng nói cho ngươi vậy. Không sai, tiểu tử này nói không sai, thiên đạo không phải là kiếm đạo. thiên đạo không phải là kiếm đạo. Lục Thanh có chút giật mình, mà lão nhân ở đối diện thấy biểu tình của Lục Thanh, cũng nghĩ là hắn đã tiếp nhận cách nói của chính mình, lúc này đang giãy giụa ở trong lòng, lửa giận phía trước nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Mà thẳng đến lúc này, lão nhân mới phát hiện ngôn ngữ mình sử dụng thô lỗ không chịu nổi, làm lão có chút xấu hổ, khí thế cả người lập tức thu liễm lại. Lão nhân một lần nữa ngồi xuống tò mò đánh giá trên dưới Lục Thanh một lần. Đến bây giờ lão mới nghĩ đến, Lục Thanh cư nhiên không hề bị khí thế của mình áp đảo. Động tác phía trước của lão, tuy rằng chỉ vô tình làm, dẫn động thiên uy rất thưa thớt, nhưng cho dù là kiếm vương đại thiên vị cũng vô pháp thừa nhận. Không cần phải nói, Lục Thanh trong mắt lão là chỉ một kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Lúc này, Lục Thanh cũng lâm vào trong mê hoặc lớn nhất kể từ khi bước trên kiếm đạo tới nay. Thiên đạo không phải là kiếm đạo, vậy thiên đạo là cái gì? Sau một lát, Diệp lão lại tiếp tục mở miệng nói, kiếm đạo tức thiên đạo, điều này không có sai, nhưng thiên đạo lại không phải kiếm đạo. Nhân đạo tức thiên đạo, cũng không hề sai, bất quá thiên đạo cũng không phải nhân đạo. Thiên đạo, đó là bao hàm toàn diện, bao quát vạn vật thế gian, vạn pháp tự nhiên. Con người là đã ở bên trong thiên đạo, nhân đạo cũng tức là thiên đạo, bất quá thiên đạo lại không phải nhân đạo. Cho nên tu luyện kiếm đạo, nếu chỉ một lòng cầu thiên đạo, như cậy chắc chắn nhầm đường lạc lối. Nếu chỉ một lòng đi một con đường như vậy, thế chắc chắn đến cuối sẽ là một con đường chết. Nghe Diệp lão nói như thế, Ết Lục Thanh không khỏi mê hoặc nói, nếu không cầu thiên đạo, vậy sở cầu cái gì? Chẳng lẽ từ trước tới nay, những người sở cầu kiếm đạo đều đã sai sao? Kiếm giả thiên đạo cùng kiếm giả nhân đạo đều là sai lầm sao? Sai, không, không có hoàn toàn sai, chính là các ngươi chỉ đều đi vào cực đoan mà thôi. Diệp lão mở miệng nói, kiếm đạo tức thiên đạo, nhân đạo tức thiên đạo, muốn tu kiếm đạo, phải là thiên nhân hợp nhất, mới là chính đồ. Nhân đạo hợp thiên đạo, lại đi tu kiếm đạo sao? Không sai, có thể lý giải như vậy. Diệp lão ứng tiếng nói, ngươi sở tu thiên đạo, cầu chính là thiên đạo luân hồi, lấy thiên đạo xác minh kiếm đạo, do đó vứt bỏ thất tình lục dục, cuối cùng đại tới kiếm đạo tức thiên đạo, kiếm hóa thiên đạo, đạt tới cực trí kiếm đạo, đợi đến lúc đó cũng là nhập thánh chi cảnh, trở thành kiếm thánh. Không nói cảnh giới này có là cực trí kiếm đạo hay không, cho dù có phải thì người cũng mất đi nhân tính, mọi sự chỉ theo nhân quả luân hồi, do đó thoát ra khỏi nhân đạo, trở thành con rối của thiên đạo. Dừng một chút, Diệp lão lại nói tiếp, mà nhân đạo sở cầu chính là thuần túy lấy nhân đạo cầu chứng kiếm đạo, lấy nhân tính chú ý thất tình lục dục, không chỗ nào trễ ngại, kiếm đạo nhập nhân đạo. Bất quá con người có thiện có ác, thất tình lục dục cũng có thiện ác phân chia. Hiện giờ trên kiếm thần đại lục, sở dĩ thiên nhân hai đạo phân tranh, kỳ thật chính là do ác tính trong này quấy phá. Thiên đạo thưởng phạt thiện ác, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá cũng may còn có cái gọi là kiếm thần kia trấn áp, nếu không cuộc chiến thiên nhân đã sớm bạo phát. Giống như nghĩ tới cái gì, Diệp lão lại trầm mặc hồi lâu, thấy Lục Thanh không nhịn được muốn mở miệng hỏi thì Diệp lão lại mở miệng, kiếm giả nhân đạo, chuyên tu nhân đạo, thoát ly thiên đạo, cho nên cũng đi vào lạc lối. Thậm chí so với kiếm giả thiên đạo còn sâu hơn, cho nên kiếm giả nhân đạo rất khó tu luyện tới tông sư. Về phần thiên nhân hợp nhất, tuy là chính đồ, nhưng nề hà nhận thức của thiên, nhân hai đạo đã thâm căn cố đế, chỉ có một số ít có nhận thức. Về phần làm thế nào đi nắm chắc, vậy cũng cần ngươi tự tìm hiểu. Chính mình tìm hiểu, ta nên làm thế nào nắm chắc? Có chút không hiểu được ý tứ Diệp lão, Lục Thanh mở miệng hỏi. Thiên nhân hợp nhất, con đường này, không ai có thể nói rõ ràng bằng lời được, cho dù là ta cũng chỉ có thể chỉ cho ngươi một chút, còn quả thực phải để cho chính ngươi đi tìm hiểu, khống chế thiên, nhân cân bằng, do đó đem hai hợp làm một, hóa thành kiếm đạo chân chính. Thiên nhân hợp nhất, hợp hai làm một. Trong lòng Lục Thanh ẩn ẩn có điều ngộ, bất quá nề hà tín niệm thiên đạo quá mức thâm căn cố đế. Cứ việc hắn đối với lời của Diệp lão rất tin tưởng, nhưng muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn tiếp nhận là không có khả năng. Bất quá giờ phút này cũng xem như đã chôn xuống mầm mống, chỉ chờ về sau mầm nở hoa, liền có thể khống chế thời cơ kết quả. Hai mắt khôi phục thanh minh, Lục Thanh nhìn đến, lão nhân trước mặt đã muốn khôi phục lại bộ dáng như trước. Hai mắt lại trở lên mơ màng, mà nguyên bản uy thế cường đại cũng đã thu liễm không còn một mảnh. Lúc này xem lại, chỉ giống như một lão nhân gần đất xa trời, chỉ còn lại năm tháng cô độc cùng yên tĩnh. Quét mắt nhìn lại, Lục Thanh phát hiện, năm người Ni Ép Thanh Thiên không biết từ khi nào đã tới nơi này. Chính là ở trước mặt bọn họ, có một tầng sáng màu xanh vàng cản trở, chỉ có thể đứng cách xa đứng nhìn hết thảy phát sinh bên này. Thấy Lục Thanh Thanh tỉnh lại, lại có bộ dáng như có chút sở ngộ, lão nhân ngẩng đầu lên, vẻ mơ màng trong mắt hơi tiêu tán một chút, mở miệng nói, thế nào, ngươi có hiểu được, thiên đạo không phải là kiếm đạo, chỉ có nhân đạo mới là căn bản, nhân đạo nhập kiếm đạo mới là chính đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Cổ Thanh Trúc, khó có được. Tiểu tử này hiện đang lạc lối giữa thiên đạo và nhân đạo. Ngươi chỉ cần chỉ điểm hắn một chút, nói không chừng lại giúp hắn mở ra một con đường lớn. Diệp lão bỗng mở miệng nói. Nghe Diệp lão nói, Lục Thanh hơi sửng sốt. Hắn không ngờ, Diệp lão đột nhiên lại muốn tương trợ lão nhân trước mặt này. Mà lão nhân thấy Lục Thanh đứng yên không mở miệng, nhíu mày nói, như thế nào, còn chưa hiểu sao? Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão nhân, trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang, mở miệng nói, hiểu được, mà cũng không hiểu được. Lão nhân nghe vậy sửng sốt, lập tức nhíu mày nói, hiểu được thì là hiểu được, không rõ chính là không rõ, làm sao mà vừa hiểu lại vừa không hiểu. Lục Thanh mở miệng nói, thiên đạo không phải là kiếm đạo, tiền bối nói không sai. Lục Thanh. Lúc này năm người Ni Ép Thanh Thiên nghe Lục Thanh nói thế cả kinh. Bọn họ không thể tưởng tượng được, thân là kiếm giả thiên đạo, Lục Thanh thế nhưng lại phủ nhận kiếm đạo tức thiên đạo. Không biết phía trước lão nhân đã nói với Lục Thanh cái gì, nhưng lấy nhận biết của bọn họ với Lục Thanh, cho dù là lão nhân lấy thế ép người, cũng không thể khiến cho Lục Thanh khuất phục. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm người Ni Ép Thanh Thiên đều cảm thấy mê hoặc, mà vẻ mặt lão nhân lại hãn hữu nở ra nụ cười mỉm. Nhưng nụ cười của lão nhân trong nháy mắt cứng lại, bởi vì Lục Thanh đã mở miệng nói tiếp, nhưng nhân đạo nhập kiếm đạo cũng là sai. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mơ màng trong mắt lão nhân tiêu tán sạch sẽ. Lúc này, lão nhân cũng tựa hồ thấy được như Lục Thanh đang muốn nói cái gì cho lão. Mà lúc này, năm người Ni Ép Thanh Thiên đứng ngoài tầng sáng đột nhiên cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy đều có chút vớ vẩn. Hôm nay, một kiếm giả thiên đạo cư nhiên phủ nhận thiên đạo tức kiếm đạo, đồng thời cũng phủ định cả nhân đạo nhập kiếm đạo. Cùng phủ định đồng thời như vậy, thế thì kiếm đạo lấy cái gì mà tu? Nhìn ánh mắt sáng quắc của lão nhân, Lục Thanh liền biết, hẳn lão đã có điều lĩnh ngộ, rốt cuộc cũng là kiếm tông đại sư. Cảm ứng trong lòng cùng với kiếm giả bình thường khó có thể bằng được. Lục Thanh lập tức trầm giọng nói. Kiếm đạo tức thiên đạo, điều này không sai, nhưng thiên đạo lại không phải kiếm đạo. Nhân đạo tức thiên đạo, cũng không hề sai. Bất quá thiên đạo cũng không phải nhân đạo. Thiên đạo, đó là bao hàm toàn diện, bao quát vạn vật thế gian, vạn pháp tự nhiên. Con người là đã ở bên trong thiên đạo, nhân đạo cũng tức là thiên đạo. Bất quá thiên đạo lại không phải nhân đạo. Cho nên tu luyện kiếm đạo, nếu chỉ một lòng cầu thiên đạo, như vậy chắc chắn nhầm đường lạc lối. Nếu chỉ một lòng đi một con đường như vậy, thế chắc chắn đến cuối sẽ là một con đường chết. Kiếm giả nhân đạo, chuyên tu nhân đạo, thoát ly thiên đạo, cho nên cũng đi vào lạc lối. Vậy kiếm đạo, rốt cuộc làm thế nào mà tu? Nghe Lục Thanh nói, lão nhân có lý giải của cảnh giới kiếm tông. Đương nhiên có thể hiểu hàm nghĩa bên trong. Kiếm đạo tức thiên đạo, nhân đạo tức thiên đạo. Muốn tu kiếm đạo, nhất định phải là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Trong mắt lão nhân chợt lóe tinh quang. Lời nói của Lục Thanh giống như vì lão mà mở ra một cánh cửa lớn, giúp cho lão gặp được ánh dạng đông. Lão tu luyện kiếm khí thuộc về thiên đạo gần 30 năm nay, bởi vì một chuyện ăn năn mà chuyển sang tin nhân đạo, Điều này làm bao năm qua lão phải ở giữa thiên nhân hai đạo giãy giụa. Hiện giờ nghe Lục Thanh nói một phen, nhất thời khiến cho lão có cảm giác như xối lên đầu một gáo nước lạnh. Cùng phản ứng của lão nhân bất đồng, năm người ni ép thanh thiên sau khi nghe xong lại chìm vào mơ màng. Trừ bỏ Long Tuyết, trong mắt còn có một chút thanh minh, còn trong mắt bốn người kia đều tràn ngập hoang mang. Bọn họ không có được kinh lịch như lão nhân, lời nói của Lục Thanh đã đánh vỡ tâm trí kiên định hơn 10 năm theo đuổi kiếm đạo của bọn họ, làm cho trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác hoang đường. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại không thể phủ nhận được điều gì, trong mỗi lời nói tựa hồ đều ẩn chứa đạo lý to lớn. Thiên nhân hợp nhất, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể thiên nhân hợp nhất? Lão nhân bước lên hai bước, trong đôi con ngươi hiện lên hai luồng thần quang màu vàng lam, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thanh. Không chút sợ hãi, hai mắt Lục Thanh đổi dần tràn ngập một tầng sáng màu tím trắng, trong đó tự nhiên có một cổ uy nghiêm vô cùng bắn thấu ra. Tia khí trong mắt lão nhân lộ ra thế nhưng trực tiếp bị bức lui, thậm chí trong lòng lão nhân còn sinh ra cảm giác toàn thân mình như bị hai mắt của Lục Thanh nhìn thông thấu. Hảo! Trong lòng lão nhân không khỏi thầm tán thưởng. Lão phát hiện, hai mắt của Lục Thanh tựa hồ có chứa một loại thần thông kiếm đạo. Bên trong lộ ra tia khí sắc bén cùng uy nghiêm, khiến trong lòng lão sinh ra cảm giác như đối mặt với thiên uy. Thậm chí bên trong còn kèm theo một tia khí tức thiên đạo. Nhưng lập tức lại thấy Lục Thanh lắc đầu không nói gì thêm. Như thế nào, ngươi không muốn nói? Lão nhân nhất thời nhíu mày nói. Thấy lão nhân như thế, Lục Thanh lập tức cười khổ nói. Lấy cảnh giới của ta, tiền bối cho là ta có thể hiểu được thiên nhân hợp nhất sao? Lão nhân lập tức sửng sốt. Không sai, Lục Thanh hiện chỉ mới là cảnh giới giả hồn mà thôi. Có thể lĩnh ngộ này đó, đánh vỡ quan niệm kiếm đạo phía trước, đã rất khó có được. Thiên nhân hợp nhất, con đường này, không ai có thể nói rõ ràng được. Muốn biết rõ thì chính bản thân mình phải tự thể ngộ mới được. Làm thế nào để thiên, nhân hai đạo cân bằng, do đó đem hai hợp một, hóa thành kiếm đạo chân chính. Dừng một chút, Lục Thanh lại nói tiếp. Ánh mắt lão nhân lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Thanh một lát, mới cất tiếng cười to nói. Tốt, tốt. Không nghĩ tới ngẫu nhiên động tâm, lại khiến cho tiểu hữu một phen lĩnh ngộ như vậy, thật sự khiến lão phu được lợi phi thường. Xin nhận một lễ này của lão phu. Nói xong, lão nhân liền hướng tới Lục Thanh khom người thi lễ. Lễ này, Lục Thanh cũng không làm ra vẻ né tránh. Chỉ điểm con đường kiếm đạo, đại ân như vậy, Lục Thanh nhận lễ này không có gì không đúng. Lại như nghĩ tới cái gì, lão nhân lại nhìn Lục Thanh nói. Phía trước trời đất dị động, vạn kiếm hướng tông, có phải do tiểu hữu dẫn phát ra không? Cũng không có giấu giếm, Lục Thanh lập tức gật đầu nhìn nhận. Đối với lão nhân tính tình ngay thẳng, Lục Thanh cũng rất có hảo cảm. Quả nhiên, lão nhân không khỏi nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Vạn kiếm hướng tông, không hổ là tông sư tương lai, đích thật có chỗ bất phàm. Không biết tiểu hữu đến từ tông môn nào? Vãn bối. Ai? Lão nhân phất phất tay, không cần đa lễ như vậy. Tiểu hữu đã chỉ điểm cho ta con đường kiếm đạo, về sau chúng ta nên là ngang hàng luận giao, không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Hướng chi, vạn kiếm hướng tông, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lại là một tông sư đại nhân vật, ta vẫn còn là trèo cao. Về sau tiểu hữu có thể gọi ta một tiếng Thanh Trúc lão ca. Ta vốn họ Cổ, tên đầy đủ là Cổ Thanh Trúc. Thấy lão nhân nói như thế, Lục Thanh lập tức hít sâu một hơi, nói, vậy tiểu đệ xin mạn phép vậy. Tiểu đệ tới từ Tử Hà Tông, lão ca có thể gọi là Lục Thanh. Cổ Thanh Trúc sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hơn 30 năm đã qua, không nghĩ tới Cổ Thanh Trúc ta còn gặp được người của Tử Hà Tông. Lão ca, người, Lục Thanh chần chờ nói. Không cần nói tới, chỉ là một ít chuyện xưa. Hiện giờ được ngươi chỉ điểm, lão ca coi như là suy nghĩ cẩn thận một số thứ. Quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi, nếu không muốn quên vậy thì không cần phải quên. tuy nói đã trễ 30 năm, nhưng có thể gặp gỡ lão đệ một phen cũng coi như đáng giá. Cổ Thanh Trúc lộ ra vẻ cảm khái nói. Chợt nghĩ ra cái gì, Cổ Thanh Trúc chỉ về phía 5 người ni ép Thanh Thiên nói. Bọn họ cũng là đệ tử của Tử Hà Tông. Nói xong, Lục Thanh liền bước tới phía 5 người ni ép Thanh Thiên. Lúc này, cả 5 người ni ép Thanh Thiên đều đang lâm vào trầm tư. Lục Thanh nói một phen, lấy cảnh giới của bọn họ, tuy không thể giống Cổ Thanh Trúc lập tức lĩnh ngộ, nhưng cũng làm cho bọn họ một phen chấn động. Đặc biệt là Long Tuyết, Lục Thanh thấy từ trong ánh mắt của nàng, thậm chí còn có một tia minh ngộ giống Cổ Thanh Trúc. Hơi trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, khi thấy Lục Thanh bước đi, Cổ Thanh Trúc theo bản năng động ý niệm triệt tiêu tầng sáng ngăn cách 5 người ni ép Thanh Thiên. Nhưng mà ý niệm trong đầu lão còn chưa kịp động, đã thấy Lục Thanh lăng không điểm ngón tay ra. Lát sau, tầng sáng cản trở 5 người ni ép Thanh Thiên lập tức tiêu tán. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Cổ Thanh Trúc ngẩn ra một chút rồi lập tức bình thường trở lại. Có thể lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất, dẫn động vạn kiếm hướng tông. Nhân vật như vậy mà không có chỗ độc đáo thì người ta cũng khó thể tin tưởng. Thiên nhân hợp nhất, cần phải tự mình tìm hiểu xác minh. Những thứ tiền nhân lưu lại, cũng cần phải tự mình xác minh. Giống như kiếm pháp, đạt tới độ cao của chúng ta. Xem một ít kiếm pháp, đồng dạng cũng có thể thấy được tì vết. Nhìn việc không phải mới thấy liền tin, phải đợi cho chính mình xác minh, nếu không chỉ tự tổn thương tâm cảnh của mình. Nhìn 5 người ni ép Thanh Thiên, Lục Thanh trầm giọng nói. Lục Thanh vừa dứt lời, Long Tuyết là người thanh tỉnh đầu tiên, tuy rằng trong mắt còn một chút mê hoặc, nhưng Lục Thanh thấy rõ ràng trong đó có một tia minh ngộ. Bất quá hiển nhiên Long Tuyết đối với việc Lục Thanh quan sát nàng có chút căm tức, lập tức hung hăng trừng mắt một cái với hắn. Lục Thanh có chút bất đắc dĩ quay đầu đi, ra vẻ hắn chỉ vô tình nhìn lướt qua. Lại nhìn tới 4 người ni ép Thanh Thiên, sau khi nghe được lời nói của Lục Thanh, cũng vẫn đứng tại chỗ một lát mới dần thanh tỉnh lại. Mà đợi cho 4 người ni ép Thanh Thiên hoàn toàn thanh tỉnh lại, Cổ Thanh Trúc dĩ nhiên đã chặt đứt mấy cành trúc, làm thành 5 cái ghế cho 5 người ngồi. Thấy cả 6 người đã ngồi vào chỗ, Cổ Thanh Trúc lập tức trở tay lấy ra mấy cái bình rượu bằng thúy ngọc, cùng với 5 chiếc chén bằng tuyết ngọc. Mấy bình rượu trước mặt này cùng với đoạn trường tử phía trước bất đồng, dịch rượu có màu xanh biếc, tản ra mùi hương tươi mát. Ánh mắt mấy người Lục Thanh lập tức sáng ngời, đặc biệt là ni ép Thanh Thiên. Hắn vừa ngửi mùi hương rượu liền biết đây là loại rượu cực phẩm đã ủ trên 100 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, Trường Sinh Đạo. Giới bích, đây là Trường Sinh Túy. Là loại rượu độc hữu chỉ có ở Thanh Trúc Lâm này mới ủ ra được. Hơn 30 năm trước, khi ta tới nơi này, chủ nhân lúc trước của nơi này trước khi hấp hối đã giao rượu này cho ta giữ. Cổ Thanh Trúc có chút cảm khái nói. Chủ nhân nơi đây là... Trong lòng Lục Thanh vừa động liền mở miệng hỏi. Chủ nhân cũ ở đây chỉ là một người thường, bất quá năm đó hữu duyên đạt được mấy bản điển tịch kiếm đạo. Dừng một chút, Cổ Thanh Trúc lại nói tiếp, dựa vào mấy bản điển tịch đó mà lão đã cân nhắc ra cách dưỡng sinh dựa vào khí hệ mộc. Đáng tiếc thiên mệnh không cho phép, đúng là vẫn không thể tránh được một kiếp. Trường Sinh Túy này, mặc dù có chút mơ mơ màng màng, nhưng lúc đó đúng là có cho thêm vài cọng Trường Sinh Trúc nghìn năm, uống vào có thể bổ sung một chút nguyên khí, đáng tiếc chủ nhân của nó đến chết vẫn chưa từng uống qua. Cổ Thanh Trúc thở dài một hơi nói, nơi đây coi như cùng với ta có duyên, nên mới tiếp thu nơi này. Mấy con thiên phong ưng trên thần phong lĩnh kia lúc trước cũng bị ta đánh bay mới không dám đi vào trong này. Mà Trường Sinh Túy hiện giờ vẫn chưa uống hết. Cổ Thanh Trúc dừng một chút, rồi nói tiếp, Trường Sinh Túy này cũng có thể coi như một loại đạo. Đạo. Lục Thanh trầm ngâm một lát nói, con đường trường sinh cũng là ở bên trong thiên đạo. Bất quá dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, linh hồn sơ ngưng, cảm nhận một chút căn nguyên, chỉ có thể sống tới trên dưới 200 tuổi. Chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm phách, hồn phách cùng hợp, đột phá trói buộc, kéo dài tuổi thọ, nhưng đó lại vẫn chưa phải là trường sinh chân chính. Đúng vậy, con đường trường sinh thật sự là rất gian nan. Không giống với linh thú, chỉ cần đạt tới tứ giai liền có thể sống 2.000 năm. Con người chúng ta, cho dù đạt tới cảnh giới kiếm phách, nhiều nhất cũng chỉ sống trên dưới 800 năm. Chỉ có đạt tới kiếm thánh trong truyền thuyết, mới có thể có thời gian càng lâu. Về phần có thể sống qua bao nhiêu năm, thì ít ai có thể biết được. Ánh mắt Cổ Thanh Trúc có chút quái dị nói, chính là từ thời kỳ hoang dã thượng cổ chấm dứt, tới giờ đã 5 vạn năm, cũng không hề nghe được tin tức có kiếm thánh xuất thế. Có lẽ, ở phía trước có, bất quá gần nhất vạn năm cũng không hề có tin tức. Trừ bỏ kiếm thần đại nhân còn có thể hiển lộ ra uy năng, còn kiếm thánh cũng không có ai gặp qua. Kiếm thánh có tồn tại không? Dịch Nhược Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Kiếm thánh, khó ai có thể biết được. Kiếm thánh ngưng kiếm tâm, định kiếm vực, chính là trí cường giả trên kiếm đạo. Có thể ở trong 5 thánh địa kiếm đạo có. Bất quá vẫn là không ai biết được. Ánh mắt Cổ Thanh Trúc có chút cổ quái, nhưng có thể khẳng định, 5 thánh địa kiếm đạo khẳng định có kiếm tổ tồn tại. Kiếm tổ, 5 đại thánh địa, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Không biết được, nhưng căn cứ theo tin tức gần nhất mà ta biết được từ Tử Hoàng giới, thì hiện giờ 5 đại tông môn cấp Tử Hoàng, toàn bộ đều có gần 100 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Như thế nào có thể? Dịch Nhược Vũ không khỏi kinh hô, không phải nói tông môn cấp Tử Hoàng, cần 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, một kiếm tổ, môn nhân đệ tử 8 vạn liền đủ sao? Nghe Dịch Nhược Vũ hỏi, 5 người Lục Thanh đều nhíu mày. Nếu đúng như Cổ Thanh Trúc nói, như vậy 5 đại thánh địa cấp Tử Hoàng đích thật đáng sợ. Lắc lắc đầu cười khổ, Cổ Thanh Trúc nói, tiểu nha đầu, không cần lôi đến những quy củ của kiếm thần điện ra nói. Những thứ đó đều là quy củ của 5 vạn năm trước định ra. Nhưng thân là tông môn cấp Tử Hoàng, chiếm cứ Tử Hoàng giới gần 5 vạn năm, có phát triển như vậy cũng là bình thường. Bất quá điều đó đích thật là rất đáng sợ. Dừng một chút, Cổ Thanh Trúc tiếp tục nói, nghe đồn ở Tử Hoàng giới, nguyên khí trời đất nồng đậm thành vụ, linh dược khắp nơi trên đất, tùy ý có thể tìm được. Trải qua 5 vạn năm tích lũy, có thể thấy, 5 đại thánh địa đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Còn có, nghe đồn ở Bạch Linh giới có một số tông môn cấp Bạch Linh, kỳ thật đã sớm đạt tới tư cách tiến giai lên Tử Hoàng. Nhưng nề hà uy nghiêm của 5 đại thánh địa, cũng không dám hướng tới kiếm thần sơn lấy Tử Hoàng lệnh. Tử Hoàng giới, nếu có thể đến Tử Hoàng giới tu luyện, tốc độ nhất định rất nhanh. Tử Hoàng giới, Cổ Thanh Trúc lắc lắc đầu nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết nơi đây cách Tử Hoàng giới bao xa không? Thấy Dịch Nhược Vũ lắc đầu, Cổ Thanh Trúc nói, nơi đây, cách Tử Hoàng giới ít nhất cũng 100 vạn dặm, đó vẫn là lộ tuyến ngắn nhất. Kiếm thần đại lục rộng lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho dù là lão phu dùng toàn lực chạy, cũng phải mất hơn 5 năm. Hơn nữa, các tông môn tiến giai muốn di chuyển, còn phải vượt qua giới bích. Giới bích. Lục Thanh kinh ngạc, mở miệng nói, đó là cái gì? Cổ Thanh Trúc trầm tư một lát mới nói, cái gọi là giới bích, nghe đồn là kiếm thần đại nhân dùng thần thông kiếm đạo lớn lao bày ra ở giữa các giới. Muốn tiến vào một giới khác, đều phải thông qua giới bích. Mà giới bích ở mỗi giới đều có bất đồng, giống thanh phàm giới chúng ta, muốn tiến qua giới bích cần có tu vi kiếm giả. Tiến vào kim thiên giới cần kiếm khách, bạch linh giới cần kiếm sư, tới tử hoàng giới cần phải là kiếm chủ. Đó là giới bích. Lục Thanh không khỏi cảm thán. Thế nhưng lại có thần thông kiếm đạo có thể bao phủ cả 4 giới. Thật sự là khó tưởng tượng. Mà Cổ Thanh Trúc lại nói tiếp, giới bích này cũng là nguyên nhân các giới không thể dễ dàng lơi tói. Trong đó cũng có nhiều ưu điểm, như là cản trở các tông môn chính phạt lẫn nhau. Nghe Cổ Thanh Trúc nói xong, mọi người đều lâm vào trầm mặc, lúc sau lại không hề đàm luận đến việc đó nữa. Trường sinh túy vừa vào miệng, khiến cho người ta có cảm giác đang đứng trước dòng suối uốn lượn, tâm sinh ảo cảnh. Bất quá 6 người Lục Thanh đều là người có tâm cảnh kiên định, chỉ trong giây lát đều thanh tỉnh lại. Liếc nhìn thấy hai mắt đang tỏa sáng của Ni Ép Thanh Thiên, Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp đều biết, Ni Ép Thanh Thiên hẳn là đã động tâm. Giống như nhận ra tâm tư của Ni Ép Thanh Thiên, Cổ Thanh Trúc cười một tiếng nói, khó có được người yêu diệu như vị tiểu huynh đệ này, Trường Sinh Túy này ta tặng ngươi hai bình. Nghe Cổ Thanh Trúc nói, Ni Ép Thanh Thiên nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Lục Thanh trầm ngâm một lát, cũng mở miệng nói, Cổ lão ca, Đoạn Trường Tửu kia không biết còn không? Đoạn Trường Tửu. Cổ Thanh Trúc sửng sốt, lập tức liền hiểu được, ngươi là muốn mượn Đoạn Trường Tửu để khống chế thiên, nhân hai đạo cân bằng. Lục Thanh gật gật đầu, thở dài một tiếng, Cổ Thanh Trúc nói, tuy rằng cách này cũng tốt, nhưng giống như lão ca hơn 30 năm qua, ngày ngày uống Đoạn Trường Tửu, thống khổ ở bên trong khó mà nói rõ hết. Lão đệ, tuy ngươi là nhân vật chắc tuyệt nhưng cũng cần phải cẩn thận. Tình chỉ là một chữ, nhưng lại là khó nắm chắc nhất trong nhân đạo. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, đa tạ lão ca nhắc nhở. Lão đệ yên tâm, Đoạn Trường Tửu ta còn mấy bình, còn lại đều đưa cho lão đệ, nếu như lão đệ không sợ phiền toái. Mà nghe tên Đoạn Trường Tửu, hai mắt Ni Ép Thanh Thiên lập tức sáng ngời. Bất quá Cổ Thanh Trúc chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã từng động tình qua chưa? Động tình? Ni Ép Thanh Thiên sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, vãn bối không có. Còn các ngươi? Ánh mắt Cổ Thanh Trúc lại quét qua bốn người Triệu Thiên Diệp. Vãn bối không có. Vãn bối cũng không có, không có. Cuối cùng tới Long Tuyết, chỉ thấy nàng nhướng mày, có chút chần chờ rồi nói, không có. Nhìn Long Tuyết một cái đầy thâm ý, Cổ Thanh Trúc nói, nếu không có, như vậy Đoạn Trường Tửu này đối với các ngươi liền vô dụng. Không có tâm trí nhớ lại thì uống không ra hương vị của Đoạn Trường Tửu này. Cái gọi là Đoạn Trường, chính là ruột gan đứt đoạn, mỗi một chén đều có thể có kinh lịch này. Đoạn Trường Tửu, ruột gan đứt đoạn. Ni Ép Thanh Thiên lẩm bẩm nói, không sai, chờ ngày các ngươi có tâm cảnh nhớ lại, thì có thể tìm Lục lão đệ, vượt qua nỗi đau đứt ruột đứt gan, khám phá trong ảo cảnh, tự nhiên có thể tẩy luyện tâm cảnh, kể cả đối với kiếm hoàng cũng có thể có chỗ tốt. Cổ Thanh Trúc cân nhắc một chút, lại mở miệng nói tiếp, bất quá ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nhấm nháp Đoạn Trường Tửu, tư vị này thật sự là không dễ chịu gì. Nửa ngày còn lại, bảy người ngồi uống rượu tâm tinh, tại bên trong Thanh Trúc Lâm này đem mọi mỏi mệt đi đường rũ bỏ, tâm thần mọi người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Về phần những lời kinh thế hãi tục thiên nhân hợp nhất mà Lục Thanh nói phía trước cũng bị mọi người tạm thời quẳng ra khỏi đầu. Cổ Thanh Trúc tu luyện chính là kiếm khí hai hệ kim và thủy, chính là kiếm khí song thuộc tính hiếm có trong ngũ hành, muốn tiếp dẫn mầm mống, như vậy trước cảnh giới kiếm khách phải có lý giải khắc sâu với nhũ hành sinh khắc mới được. Nếu không mà tiếp dẫn lực lượng thuộc tính xuống, thuộc tính không cùng hướng sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh thấy trừ bỏ ngũ hành kiếm khí, duy nhất một kiếm giả tu luyện kiếm khí hai hệ kim, thủy. Chỉ trong nửa khắc cùng Cổ Thanh Trúc đàm luận về nhũ hành tương sinh, Lục Thanh lại kết hợp với lĩnh ngộ trong hành trình kiếm mộ, cùng với lý giải trong ngũ hành liên thiên kiếm trận. Đối với ngũ hành tương sinh, tuy hắn không dám nói đã thông thấu, nhưng cũng đã nắm được một chút tinh túy. Lúc này đem ra luận đạo, nhất thời hai mắt Cổ Thanh Trúc sáng lên. Thời gian nửa ngày, hai người đều được lợi phi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, hư không, phá sát tông, tốt lắm. Không nghĩ tới Lục lão đệ đối với ngũ hành sinh khắc cũng có lý giải, thật sự khiến lão ca phải than thở. 80 năm nay, xem ra lão ca đã sống uổng hơn phân nửa. Cổ Thanh Trúc mở miệng nói, nơi này còn mấy bình Trường Sinh Túy cùng Đoạn Trường Tửu, các ngươi hãy cầm lấy. Nói xong, tay phải Cổ Thanh Trúc lật ra, ngay sau đó trên chiếc bàn trúc xuất hiện ba chiếc bình rượu. Một bình Đoạn Trường Tửu để cho Lục Thanh, còn hai bình Trường Sinh Túy là để cho Ni Ép Thanh Thiên. Tiên bối, đây là... Nhìn thấy thủ đoạn cảo Cổ Thanh Trúc, Dịch Nhược Vũ có chút mê hoặc nói. Kỳ thật lúc trước khi gặp hai gã hộ pháp của Lăng Tiêu Tông,